Vũ thần chúa tể, chương 83, Thánh Lạc bí cảnh, góc truyện audio.com. Có đôi khi, theo trong di tích lấy được bảo vật, mặc dù là phóng tới một cái bảo vật đại sư phía trước, cũng chưa chắc có thể một cái nhìn ra đến tột cùng là cái gì. Cái này cũng sinh sôi đánh cuộc bảo cái nghề này. Rất nhiều người theo cổ tích, bí cảnh, trong di tích tìm được đồ đạc, cũng không bản thân mài dám định ra đến, mà là trực tiếp kiếm được một ít bảo vật thị trường đi đánh cuộc bảo. Cứ như vậy, bán ra giá cả cũng không thấp, có thể đem nguy hiểm rời đi cho người khác. Mà đối với đánh cuộc bảo người mà nói, đây cũng là cái rất kích động sự tình. Một khi đánh cuộc trong một cái bảo vật, trong nháy mắt thân giới là có thể bay lên mấy phen, trở thành một phú ông. Nhưng nếu như ánh mắt không được, liên tiếp mấy cái bảo vật đều đục lỗ, thua được táng ra bại sản đều có. Loại này cùng đánh bạc một dạng hành vi, tất cả mọi người biết tràn ngập nguy hiểm, nhưng hấp dẫn vô số người nhiệt tình yêu thương, trở nên si mê. Lâu quản sự, này đồng thời đánh cuộc bảo tới khi nào bắt đầu? Chúng ta đều đã không kịp đợi. Đúng vậy, mấy người chúng ta cũng chờ sắp một canh giờ. Rõ là không kịp chờ đợi a, một đám người tuổi trẻ cùng được nóng lòng. Hướng về phía ở đây một gã quản sự liền thúc giục. Này quản sự họ Lâu, là này tụ bảo lâu tầng 2 quản sự, chuyên môn phụ trách đánh cuộc bảo công việc, vội vã chắp tay nói. Chư vị trước đừng có gấp, lần này đánh cuộc bảo vật, là chúng ta tụ bảo lâu tiêu hao giá thật lớn, theo một cái di tích viễn cổ chung được đến. Sở dĩ thời gian chuẩn bị lâu một chút, xin thỉnh mọi người bình tĩnh chớ nóng. Lâu quản sự nói là Thánh Lạc bí cảnh đi. Chúng ta chính là nghe được tin tức này, mới đặc biệt qua đây. Chính phải, một đám người đều kêu lên, mặt vẻ kích động. Thánh Lạc bí cảnh là nằm ở Tây Bắc Năm Quốc Yêu Tổ trong dãy núi một chỗ di tích viễn cổ. Nghe nói là thời đại viễn cổ một cái nhẹ đại đế quốc di trì. Quảng cáo, bên trong nguy hiểm trọng trọng, nhưng bảo vật cũng là rất nhiều. Là Tây Bắc Năm Quốc các người mạo hiểm thiên đường, từng tại bên trong, xuất thổ qua nhiều bảo vật, cũng là Tây Bắc Năm Quốc đánh cuộc bảo một cái rất nguồn trọng yếu đất. Làm sao, Trần Thiếu, người hướng về phía đánh cuộc bảo cũng có hứng thú. Thấy được Tần Trần nhìn về phía Hoàng Lê mâm gỗ, Từ quản sự đột nhiên cười. Người tuổi trẻ, đánh cược bảo mấy thứ này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tụ bảo lâu mỗi tháng đánh cuộc bảo thời gian, đến quyền quý mặc dù không tại số ít, nhưng nhiều hơn, hay là vương đô những thứ kia hào phú cùng hầu môn đệ tử. Những con em quyền quý tuy là trên thân tiền tài cũng không tính nhiều, nhưng có lúc vì tranh giành tình nhân, vậy là chuyện gì cũng làm ra được. So với những thứ kia lão thành thế gia gia chủ, cường giả mà nói. Thế nhưng nguyện ý vung tiền như rác nhiều. Một bên, Lâm Thiên cùng Trương Anh con mắt đều lượng. Bọn họ đã sớm nghe nói qua đánh cuộc bảo loại chuyện lặt vặt này động, nhưng một lần đều không tham dự qua. Hôm nay có thể thấy được, làm sao không kích động. Tất cả đều mong đợi nhìn Tần Trần. Ha ha, Từ quản sự nói giỡn. Này đánh cuộc bảo, Tần mỗ là một chút hứng thú cũng không có. Tần Trần cười cười, trên thực tế, kiếp trước Tần Trần đánh cược bảo vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Không phải, hắn kiếp trước cũng sẽ không lang bạt các loại di tích, tìm kiếm các loại bảo vật, chỉ là hắn biết rõ, đánh cuộc bảo tối trọng yếu là bảo vật khởi nguồn đất. Giống như Đại Tề Quốc như vậy hẻo lánh chi địa, có thể có cái gì ngưu bức di tích, cái gọi là di tích thượng cổ. Rất có thể chỉ là thời xa xưa chờ bị phủ đầy bụi một cái tiểu thành thị. Xuất thổ bảo vật, cũng sẽ không có cái gì tốt đồ đạc. Từ quản sự, ngươi chính là đem bọn ngươi nơi này tốt nhất kiếm lấy ra đi. Tần Trần trực tiếp nói. Hắn chuyến này xem, là muốn chọn mua một thanh kiếm sắc. Chọn mua xong, còn có chuyện khác, cũng không tâm tình ở chỗ này lãng phí thời gian. Vâng, Từ quản sự đối Tần Trần trả lời cảm thấy ngoài ý muốn. La to một tiếng, rất mau đem Tần Trần tới một bên vũ khí trước quầy. Xuất ra một bả toàn thân trắng như tiết trường kiếm. Trần thiếu, chuôi này là cấp 2 băng ly kiếm. Chính là do khí điện cấp 2 luyện khí đại sư Lãnh Mạch đại sư luyện chế mà thành. Dung hợp cực bắc hàn thiết, uy lực phi phàm. Trần thiếu có thể nhìn một chút. Tần Trần tiếp nhận trường kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, cong, ngâm khẽ tiếng, vang vọng toàn bộ tầng 2. Một cổ nhàn nhạt hàn băng chi khí tràn ngập ra. Cổ hàn khí kia tuy là mỏng manh, nhưng đông lạnh triệt để nội tâm. Một bên Trương Anh cùng Lâm Thiên Nhất Tề đánh dùng mình. Chuôi này băng ly kiếm, giá 70.000 ngân tệ. Trần thiếu cảm thấy thế nào? Từ quản sự mỉm cười nói. Bình thường, Tần Trần lắc đầu, băng thuộc tính trường kiếm, cũng không phải rất thích hợp bản thân. Còn có hắn sao? Có, đương nhiên là có. Từ quản sự cũng không ở ý, rất nhanh lại lấy ra mấy chuôi cấp 2 trường kiếm. Này tầng 2 bảo vật, so với nhất tầng, thật là mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Cơ bản đều là cấp 2 cấp bậc trường kiếm. Thủ pháp luyện chế cũng so rất xảo diệu. Chỉ là Tần Trần nhìn tới nhìn lui, làm thế nào cũng không đầy ý, ngược lại không phải là nói hắn quá soi mói. Mà là hắn nhãn giới thật sự là rất cao. Những thứ này do phổ thông luyện khí sư luyện chế được vũ khí. Hắn tùy ý một cái, ít nhất có thể thấy 7-8 chỗ lầm lẫn chỗ. Như vậy vũ khí hắn mua lại, đó cũng quá biệt khuất, còn không bằng bản thân tùy ý luyện chế một bả tốt. Lẽ nào sẽ không có tốt hơn vũ khí sao? Trước đó những thứ kia trường kiếm cũng đều quá bình thường. Đến sau cùng, Tần Trần thật sự là có chút không nói gì. Quảng cáo, hắn thời gian quý giá, vốn tưởng rằng tại tụ bảo lâu mua một món binh khí sẽ tương đối thuận lợi. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá nhiều, đánh giá cao đại tề quốc luyện khí trình độ. Suy, các hạ khẩu khí thật là lớn. Không biết người còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế cường giả. Tới trước chọn bảo binh đây. Tiểu tử này, thật đúng là có thể giả bộ ép. Khí điện Lãnh Mạch đại sư luyện chế bảo binh, đều thấy được. Ha ha, nhất kiện cấp 2 bảo binh, ít nhất mấy vạn ngân tệ. Tiểu tử này không sẽ là không có tiền, cố tình ở chỗ này giả bộ đi. Ban nãy các ngươi có nghe hay không? Tiểu tử này còn nói bản thân đánh cược bảo một chút hứng thú cũng không có. Ha ha, ta xem là không có tiền tham gia đi. Tầng 2 trong đại sảnh, những thiếu nam kia các thiếu nữ nhàn rỗi không chuyện gì. Nghe được Tần Trần nói, nhất thời cười ha ha. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần thật sự là quá trang bức. Lãnh Mạch đại sư luyện chế cấp 2 bảo binh đều ngại kém. Đây không phải là nói đùa sao? Đột nhiên, có một tuổi trẻ dường như nghĩ đến cái gì. Mắt nhìn Nhan Như Ngọc, cười nói. Gia hỏa này không sẽ là vi dẫn lên mặt Như Ngọc tiểu thư chú ý, cố tình nói như thế. Hắn này cái từ này, ở đây mọi người đều như là minh bạch cái gì. Ta nói đây, tiểu tử này làm sao liền Lãnh Mạch đại sư bảo binh cũng nhìn không thuận mắt. Nguyên lai là vi dẫn lên mặt Như Ngọc tiểu thư chú ý, gia hỏa này cũng không nhìn một chút bản thân đức hạnh. Nếu như muốn dùng loại này phương pháp đến hấp dẫn mặt Như Ngọc tiểu thư, vậy hắn có thể to lắm sai đặc biệt sai. Mặt Như Ngọc tiểu thư cũng không phải là cái loại này mắt không con ngươi người. Kẻ khác càng là cao điệu hấp dẫn nàng chú ý, nàng càng là khinh thường. Quả nhiên nghe những người này nói, Nhan Như Ngọc mắt lộ ra một chút nhàn nhạt khinh miệt. Cao ngạo mắt nhìn Tần Trần, khóe miệng lộ ra xem thường nụ cười. Nghe nói này Tần Trần là Thiên Tinh Học Viện lần này cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân. Bất quá coi như là như vậy, muốn dùng loại này phương pháp hấp dẫn bản thân chú ý cũng quá khuôn sáo cũ một điểm.